Dụ hành. Chương 17, TG3 học sinh nghịch ngợm gây sự ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Salad Rao. A, ô, mau giúp giúp cô. Lâm Mạt Nhi đã cởi nịt ngực ra hoàn toàn. Ngực lớn cắp ép lay động. Đầu V, hồng nhạt sớm đã đứng lên. Quần lót màu trắng bị đẩy xuống đến bắp đùi phải treo trên đùi thon dài trắng nõn. Mông vểnh cung tay trái chống đỡ trọng lượng thân thể. Ngồi ở trên bục giảng, đối mặt với bàn học ban ngày sẽ tràn đầy người ngồi. Trên chân còn mang giày cao gót, kính vẫn như cũ chưa gỡ xuống. Ngón tay xanh nhạt ra vào tiểu huyệt hồng nhạt. Trên mặt nghiêm khắc ngày thường đã che kín tình dục. Trần Quân sớm bị trêu chọc đến dương vê, tê lại trướng lớn một vòng. Trong tay hắn cầm điện thoại quay lại, bày ra vị trí hoàn hảo. Dương vê. Tê giữa háng vừa mới đứng thẳng nhưng hắn lại giống như một con liệp bào yêu nhã mạnh mẽ. Yêu nhã ngồi ở trên ghế của mình. Lười nhác mở miệng. Muốn em giúp cô sao? Cô tự mình lại đây đi. Lâm Mạt Nhi đã sớm bị dục vọng tra tấn mất lý trí. Cô mang giày cao gót như cũ. Lảo đảo đi đến bàn học Trần Quân. Trần Quân xuyên thấu qua mắt kính thật dày. Thoáng nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp hàm chứa xuân thủy kia. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Lâm Mạt Nhi đã ôm cổ hắn tiểu huyệt nhắm ngay dương VT đứng thẳng. Thẳng tắp ngồi xuống. A, thật thoải mái. Lâm Mạt Nhi phát ra một tiếng than thỏa mãn. Dương VT Trần Quân bị kẹp lấy gắt gao. Cơ hồ muốn làm hắn lập tức bắn ra. Hắn dùng sức vỗ một cái lên mông cô giáo. Hơi giận mở miệng. Cô muốn ép khô học sinh sao? Tao huyệt của cô thật là chặt. Rõ ràng đã không phải là xử nữ. Hắn đã thao qua rất nhiều tiểu huyệt. Hầu gái trong nhà đều qua tay hắn. Các cô ấy đều thuận theo dương chân. Lộ ra bộ ngực trắng trẻo. Biểu tình trên mặt cũng rất mê người nhưng là vị cô giáo mới tới này quả thực là vưu vật. Đôi tay hắn chạm vào thân thể này. Trơn mềm như là muốn hút tay hắn vào. Dương VT bị xoắn lấy gắt gao. Mắt kính vẫn đeo như cũ nhưng mặt trắng nõn kia lại trầm mê ở trong dục vọng hình thành đối lập. Miệng không tự giác rên rỉ kiểu Mỹ. Khiến người muốn ngừng mà không được. A, Trần Quân dùng sức ấn Lâm Mạt Nhi ở trên bàn học. Cơ hồ liền lập tức thọc vào rút ra mãnh liệt. A, thật nhanh, thật sâu. Lâm Mạt Nhi đã phối hợp theo tiết tấu vặn vẹo. Ngực to trắng nõn không ngừng đong đưa trên dưới ở trước mắt Trần Quân. Kích thích trong mắt hắn, Trần Quân lập tức chuyển động thân thể một bên chủ động một bên mút đầu V, Lâm Mạt Nhi. A, đầu V, bị hàm chứa không ngừng bị lôi kéo gặm cắn, làm thân thể Lâm Mạt Nhi vừa tê dại vừa sụi lơ. Ô, bên kia cũng muốn, cô giáo thật là dâm đãng. Trần Quân dùng dương V, tê mạnh mẽ thọc vào rút ra nghiền nát. Ngoài miệng lại cố ý không cắn bên khác. Đầu V của cô có thể hút ra sữa sao? Có thể. Mau dùng sức hút đầu V cô. Gặm cắn A. Cô còn chưa nói xong. Trần Quân liền dùng lực cắn một cái. Đau đớn làm cô kêu to ra tiếng. Nhưng lúc sau là càng thêm sảng khoái giảm bớt ngứa ngáy. Tiểu huyệt dùng sức rảo căn dương V T kia. Mắt kính đã bị động tác thọc vào rút ra kịch liệt đong đưa rơi xuống một bên. Lộ ra mắt xinh đẹp. Cô thật là vừa dâm đãng vừa xinh đẹp. Ngày mai em ở trước mặt toàn bộ bạn học thao cô. Trần Quân nhìn chằm chằm mắt kính Lâm Mạt Nhi. Chờ đợi cô phản ứng. Không, Lâm Mạt Nhi hoảng loạn. Vòng tay ở trên cổ Trần Quân càng vòng lấy chặt thêm. Không cần, nhìn đến cô giáo ban ngày nghiêm cẩn này ở trước mặt mình lộ ra biểu tình vừa dâm đãng vừa hoảng loạn. Nội tâm Trần Quân thỏa mãn cực kỳ. Hắn tâm tình tốt nói. Em muốn xem cô làm được lâu thế nào. Ngày mai cô mặc quần lót chữ đinh, đến đi. Em muốn kiểm tra nha. Lâm Mạt Nhi cắn môi. Từ khóe mắt thấy mặt Trần Quân đùa dai. Phát ra âm thanh nuốt nước miếng. Cô cư nhiên không để ý tới em. Trần Quân ác ý rút dương VT ra. Vừa vặn cọ qua điểm mẫn cảm. Đột nhiên hư không làm Lâm Mạt Nhi ngứa khó nhịn. Cô bất an xoay chuyển cái mông. Muốn giữ lại căn dương V, T kia nhưng Trần Quân lại lui ra một chút. Vẫn không nhúc nhích. Được, Lâm Mạt Nhi cơ hồ bị dục vọng tra tấn đến mất lý trí, rốt cuộc thỏa hiệp. Căn dương VT thô to kia cơ hồ là lập tức lấp đầy cô hơn nữa, lại mãnh liệt thọc vào rút ra. Cô quá tuyệt vời. Trần Quân một bên xoa lộng vú mềm mại của Lâm Mạt Nhi, một bên nhanh chóng thọc vào rút ra. Tiểu huyệt chật hẹp lại rảo hắn đến sướng muốn chết. Cô thật là trời sinh cho nam nhân thao. À, sau mãnh liệt thọc vào rút ra, hai người đồng loạt tới cao trào. Tình dịch bắn vào vách trong kiểu nộn nóng rực làm Trần Quân sảng khoái đến mức thọc vào rút ra một chút. Lâm Mạt Nhi thất thần một lát, nhưng chỉ là một lát, cô liền lập tức đứng dậy. Tinh tế mặc quần áo xong, nghiêm túc lau âm dịch cùng tinh dịch dính trên bàn cùng trên bục giảng. Đeo kính lên, cầm cặp công văn, dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài. Cô mặc kệ em sao? Cô không kiểm tra cửa sổ lớp học sao? Trần Quân nhìn bóng dáng Lâm Mạt Nhi rời đi hô. Lâm Mạt Nhi cũng không quay đầu lại. Tư thái câu nệ giống như mỗi ngày dậy xong đi ra ngoài lớp học. Loảng xoảng, Trần Quân khó chịu đá bàn học đổ xuống. Từ chỗ tối quần lấy ra di động trộm quay camera. Đi sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm di động. Một bên lẩm bẩm nói. Rõ ràng lúc nãy vẫn là bộ dáng bộ dâm đãng. Thật là một cô giáo trong ngoài không đồng nhất. Cách chương.